Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 190, phần thưởng đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe dừng lại bên đường trước cổng bệnh viện. Hách Thanh Sơn mở cửa, bước lên xe. Đoàn Trường Uông thấy người rốt cuộc cũng quay lại, cố tình trêu ghẹo, thuốc lá của tôi đâu rồi? Hách Thanh Sơn liếc ông ta một cái, nhàn nhạt nói dối. Bán sạch rồi. Đoàn Trường Uông không giận mà còn bật cười, hừ hừ hai tiếng rồi chế giễu. Cậu nhóc này cũng có ngày hôm nay à, nói nghe xem, vì sao ba của Tiểu Mạnh lại không vừa mắt cậu vậy? Một câu này chứa quá nhiều thông tin, Tiểu Lý ngồi ở ghế lái run lẩy bẩy. Tuy anh ta đã sớm cảm thấy giữa doanh trường của bọn họ và phiên dịch Mạnh có gì đó mờ ám, nhưng dù sao hai người cũng chưa từng công khai thừa nhận. Thế mà bây giờ, không chỉ xác thực mối quan hệ giữa hai người, mà còn để lộ rằng phụ thân của phiên dịch Mạnh lại không ưng ý doanh trường của họ. Hách Thanh Sơn làm như không nghe thấy, ánh mắt nhìn về phía ghế lái, trầm giọng ra lệnh. Lái xe, về doanh trại. Tiểu Lý cắn răng đáp nhanh, rõ, doanh trường. Cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh vẫn đang chăm chăm nhìn mình, Hách Thanh Sơn quay đầu lại, có chút bất lực nói. Đoàn trưởng, đây là chuyện riêng của tôi. Đoàn trưởng Uông nhún vai, chậc lưỡi tiếp nuối. Ấy già, bây giờ không phải là lúc doanh trưởng Hách lấy danh nghĩa thăm hỏi cấp dưới để lừa cấp trên đi bệnh viện gặp bạn gái sao? Đến nước này, Hách Thanh Sơn đành phải thành thật. Ông ấy không nói lý do, chỉ nói là không đồng ý. Đoàn trưởng Uông nghe vậy, lập tức hứng thú hẳn lên, bắt đầu phân tích giúp. Không lẽ là do cậu tính tình quá khó chịu? Theo tôi biết, mấy người ở thủ đô thường thích con rể nho nhã lễ độ. Ai cũng thích kiểu quân tử khiêm tốn, còn cậu thì suốt ngày mặt lạnh như tiền, không được ưa cũng dễ hiểu thôi. Để tôi nói cho mà nghe, làm người đôi khi cũng phải biết ngọt ngào một chút, nhất là trong chuyện lấy lòng nhạc phụ, như vậy mới tránh được nhiều đường vòng. Không chỉ vậy, muốn lấy lòng con gái người ta cũng phải dựa vào đạo lý này. Đoàn trưởng Uông say sưa chia sẻ kinh nghiệm suốt cả quãng đường, còn Hách doanh trưởng có nghe lọt tai hay không, nghe được bao nhiêu thì chẳng ai biết được. Mạnh Du Du giận dỗi, suốt hai ngày không thèm nói chuyện với phó bộ trưởng Mạnh, mỗi lần bà Hồ Thư Lan có việc ra khỏi phòng bệnh, trong phòng lại rơi vào một bầu không khí yên tĩnh đến chết lặng. Ví dụ như lúc này, Mạnh Du Du đang nhai hoa quả trong miệng, còn cha cô thì ngồi trên ghế gỗ cạnh cửa sổ đọc báo, nói chung là ai làm việc nấy, chẳng ai thèm quan tâm ai. Cha con họ ở điểm này lại giống nhau đến kỳ lạ, người nào cũng cứng đầu hơn người kia. Bất chợt, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cốc cốc, người kia đứng ngoài không vào, mặc một bộ trung sơn màu xám đậm, thoạt nhìn cứ như nhân viên cơ quan nhà nước. Mạnh Chính Bình gấp tờ báo chắn trước mặt lại, ngẩng đầu theo tiếng động nhìn ra cửa, thấy người kia. Ông tùy ý gấp tờ báo trên tay lại hai lần, đặt lên bàn, rồi đứng dậy đi ra cửa. Hai người không đi xa, chỉ đứng ngay gần cửa phòng bệnh trò chuyện. Âm lượng không lớn không nhỏ, nhưng ban ngày khu điều trị nội trú khó tránh khỏi tiếng ồn, Mạnh Du Du ngồi trên giường cũng không nghe rõ từng lời từng câu. Lác đác có mấy từ bay vào tai cô, vé tàu, giường nằm, về thủ đô. Cô còn thấy người đàn ông mặc trung sơn ấy đưa cho Mạnh Chính Bình một tấm gì đó trông giống vé tàu. Ông nhận lấy rồi nhét vào túi áo khoác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vào phòng lại, Mạnh Chính Bình ngồi trở lại vị trí cũ, cầm lấy tờ báo trên bàn tiếp tục đọc. Mạnh Du Du liếc mấy lần, cuối cùng không kìm được, hung hăng vài tiếng, bỗng mở miệng hỏi. Ba tìm người mua vé tàu làm gì vậy? Lúc hỏi, mắt cô vẫn nhìn lên trần nhà. Mạnh Chính Bình ngẩng đầu liếc cô một cái, giọng trầm đục. Con đang nói chuyện với ai đấy? Sao lại vô lễ thế, không gọi hẳn hoi một tiếng? Mạnh Du Du bĩu môi, gọi một tiếng. Ba, giọng có phần ngượng ngùng, pha chút bối rối. Giọng điệu của Mạnh Chính Bình cũng dịu đi theo tiếng gọi ấy. Tới đây cũng gần một tuần rồi, bên công việc vẫn còn nhiều chuyện chờ ba về xử lý. Cũng đến lúc phải quay về thôi. Nói xong, ông lại bổ sung nhanh một câu. Mẹ con năm ngoái đã sớm rút về tuyến 2, công việc không còn quá bận, xin nghỉ cũng tiện. Bà ấy sẽ ở lại đây chăm sóc con đến khi xuất viện. Mạnh Du Du cúi đầu, khe khẽ lẩm bẩm một câu. Mới đến có mấy ngày mà đã muốn về rồi sao? Mạnh Chính Bình vừa định mở miệng đáp lại thì Hồ Thư Lan vừa vặn quay về, vừa xuất hiện ở cửa đã gọi một tiếng. Du Du, phía sau còn đi theo một người mặc quân phục màu xanh lục sẫm. là người quen cũ của Mạnh Du Du. Mạnh Du Du ngạc nhiên mừng rỡ. Tiểu Lý, sao anh lại đến đây? Hồ Thư Lan tiếp lời trước. Dưới lầu mẹ gặp Tiểu Lý, cậu ấy bảo là đồng nghiệp của con, đến bệnh viện tìm con, nên mẹ dẫn cậu ấy lên đây. Vừa nói, bà vừa đi tới bàn, xách ấm nước rót nước nóng vào ly thủy tinh. Tiểu Lý gãi sau gáy, cười tâu toét. Phiên dịch Mạnh, sức khỏe chị đỡ hơn chưa? Đỡ nhiều rồi, mấy hôm trước đã có thể xuống giường đi lại, vài hôm nữa không chừng còn có thể chạy bộ ấy chứ. Hồ Thư Lan dịu dàng nhắc nhở, đừng có cố quá, bác sĩ đã dặn rồi, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều, tĩnh dưỡng là tốt nhất, không nên đi lại quá lâu. Mạnh Du Du cụp mắt lười đáp, thấy tay Tiểu Lý đang cầm một cái túi, nhanh chóng tìm được đề tài mới. Tiểu Lý, trong tay cậu cầm gì đấy? À, là đoàn trưởng Uông bảo tôi mang tới cho chị bộ quần áo. Quần áo, tôi ở đây không thiếu quần áo mặc mà, sao còn đưa tới? Không phải quần áo bình thường đâu, là bộ chị phải mặc khi tham dự đại hội biểu dương vào thứ tư tuần sau. Á, Mạnh Du Du mơ hồ, đại hội biểu dương gì cơ, tôi cũng phải tham gia à, sao không ai nói với tôi? Chính là đại hội biểu dương do cấp trên tổ chức để tuyên dương chiến công trong lần hành động truy quét tội phạm MT. Lần này, do doanh trưởng Hách dẫn theo đại đội 2 phối hợp cùng đội phòng chống MT thực hiện. Hôm qua bên đơn vị mới nhận được danh sách khách mời, chắc bên công an cũng chỉ vừa định xong không lâu. Phiên dịch Mạnh à, không những chị có tên trong danh sách, mà tên cô còn đứng đầu tiên đấy. Hồ Thư Lan đưa ly nước tới trước mặt Tiểu Lý. Nào, Tiểu Lý, uống chút nước nóng đi, đưa đồ cho dì là được rồi, đừng đứng mãi như thế, kia có ghế, ra đó ngồi đi. Bà nhận lấy túi giấy Grab từ tay Tiểu Lý, cảm thấy nặng tay. Hẳn là bộ đồ này được may đo cẩn thận, chất lượng không tầm thường. Bà Hồ tò mò hé miệng túi ra nhìn, thấy quần áo được gấp gọn gàng đặt bên trong, tuy không thấy rõ toàn bộ, nhưng chất vải, màu sắc. Sao mà nhìn càng thấy giống, dù trong lòng có bao nhiêu nghi ngờ, bà Hồ cũng không tiện tùy tiện lấy ra, mà đưa túi cho Mạnh Du Du. Du Du, con tự mở ra xem đi, bộ đồ này nhìn không giống hàng thường đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Du Du không nghĩ nhiều, nhận lấy túi, lật miệng túi xuống đổ ra, bộ quần áo trượt khỏi túi rơi xuống giường, một bộ quân phục màu xanh lục sẫm mới tinh hiện ra trước mắt mọi người. Mạnh Du Du reo lên vui sướng, bộ đội cũng phát quân phục cho tôi à, đây chẳng phải chỉ quân nhân mới có sao? Tiểu Lý kịp thời giải thích, bộ này kiểu dáng giống quân phục y hệt, chỉ khác là cầu vai không có quân hàm, để trống. Để tuyên dương thành tích, những người không mang thân phận quân nhân nhưng có đóng góp xuất sắc trong công tác tại đơn vị sẽ được trao tặng vinh dự đặc biệt. Đây là truyền thống của 624 bao năm nay. Bộ đồ này chính là một phần thưởng đặc biệt đó. Mạnh Du Du vừa nghe, vừa không kìm được xúc động, hai tay nắm lấy phần vai của bộ quân phục, giơ cao lên, muốn ngắm kỹ hơn. Khi cô nhấc và duỗi ra, một mảnh giấy màu hồng rơi ra từ túi áo, Mạnh Du Du nhanh tay bắt lấy. Rồi lặng lẽ nhét xuống dưới gối. Nét chữ trên giấy, cô chỉ nhìn một cái đã biết là ai viết. Tuy nhiên, hành động mà cô tưởng như kín đáo ấy, kỳ thực không qua được mắt ba người còn lại trong phòng. Chỉ là ai nấy đều hiểu ý mà vờ như không thấy mà thôi. Mạnh Chính Bình ngồi bên cạnh khẽ rung tờ báo trong tay, tiếp tục đọc như không có chuyện gì xảy ra. Cách chương,